Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, 968. Chương 968 Vệ Triệt Phiên Ngoại. Hắn nhớ tới năm đó hắn ở chỗ này vô số lần lấy hết can đảm muốn cùng nàng thông báo. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ là một câu nàng trên tóc có một con muỗi hạ màn, hắn nhớ tới hắn mỗi lần. Chờ nàng ở nhà nàng dưới lầu, nghĩ nhìn thấy nàng kia một cái chớp mắt, nhất định phải đối nàng nói minh ca ta yêu ngươi. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là cười nhìn nàng, hắn nhớ tới mỗi lần quải điện thoại thời điểm. Hắn tưởng nói minh ca ta tưởng ngươi, chính là cuối cùng chỉ là một câu minh ca ngươi phải chú ý an toàn, những cái đó nằm chôn ở đáy lòng. Vô pháp nói ra nói. Hiện giờ càng là vô pháp lại nói ra tới, đi ở bọn họ từng đi qua công viên. Ở nàng sở trụ tiểu khu phụ cận đi bộ, nôn nóng cuồng loạn tâm không biết vì cái gì. Đột nhiên liền bình tĩnh, hắn khi đó chịu ngoại giới nghi kỵ bối rối. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cho hắn phát tin nhắn. Các loại tìm cách làm hắn vui vẻ, các loại lực đính hắn. Di động ở kia chàng lửa lớn bị thiêu hủy. Nhưng nàng chia cho hắn những lời này đó. Hắn từng câu như cũ nhớ rõ ràng, bất chi bất giác đi đến nhà nàng dưới lầu. Hắn ngửa đầu nhìn phía lầu 4, muốn gặp nàng tâm lại lần nữa ngo ngoe dục dịch. Chính là giờ khắc này như dĩ vãng mỗi lần đều giống nhau. Như cũ gần hương sốt ruột, như cũ không dám tiến lên trước một bước, gì? Ngươi không phải Vệ Triệt. Đột nhiên có người lôi kéo hắn cánh tay. Vệ Triệt quay đầu. Là cái lão thái bà. Hắn cũng không nhận thức. Hắn trong ấn tượng nàng nãi nãi cũng không phải trường như vậy. Ngươi là tới tìm Hình ra đi. Hình lão bà tử người một nhà đều dọn đi thật nhiều năm. Bọn họ dọn đi rồi à. Nguyên lai đã sớm dọn đi rồi. Chẳng sợ biết sẽ có như vậy một cái khả năng, nhưng hôm nay biết được chân tướng, hắn đáy lòng, càng nhiều là mờ mịt, đúng vậy, nói năm đó ngươi cùng Minh ca kia nha đầu rốt cuộc có phải hay không thật kết giao a? Hình lão thái bà tử luôn ở trước mặt ta thổi phồng. Hiện giờ hào, người đều đi rồi, ta còn là tò mò việc này đâu, ta cùng Minh ca. Hắn ánh mắt hơi hơi thất thần. Như là nhớ tới chuyện cũ giống nhau, khóe môi giơ lên, tựa hỉ tựa bi, ta cùng Minh ta lúc trước là thật kết giao. Nga, vậy ngươi nén bi thương a? Này lão thái bà nói xong muốn đi, Vệ Triệt lại kéo ở nàng cánh tay. Minh ca nhà nàng dọn đến nơi nào ngài biết không? Nén bi thương, dọn đến nơi nào đều không có dùng, duy nhất cháu gái qua đời. Phòng chừng bọn họ người một nhà liền tính tới rồi chân trời góc biển cũng vô pháp vui vẻ. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói ngươi tân bạn gái một đống lớn, ngươi có thể nhớ rõ tới xem Minh ca. Đào cũng không tính Minh ca lúc trước mắt mù, hắn đại não ở trong nháy mắt như là gặp sấm đánh. Giống nhau, toàn bộ đại não ong ong ong cái gì cũng vô pháp tự hỏi, tựa hồ là nháy mắt. Đại não thành một đoàn hồ nháo giống nhau, thân thể càng là loạn choạng, trước mắt đen kịt một mảnh, mắt nhìn lão thái thái từ một cái khác đơn nguyên muốn vào đi. Hắn vội vài bước đuổi theo đi, minh ca nàng qua đời, ngươi có ý tứ gì, ngươi có ý tứ gì? Hắn trên mặt hoảng sợ, thanh âm hết sức điên cuồng. Lão thái thái tựa hồ cũng bị Vệ Triệt biểu tình dọa tới rồi. Lui về phía sau một bước đứng yên. Lúc trước Hình ra lửa lớn. Là Minh ca đại A đầu đem trong nhà người từng cái đều ôm ra cửa A. Chính là mọi người đều bị nàng ôm đi ra ngoài. Nàng chính mình lại khái ở trên bàn trà. Bị bàn trà thiêu biến hình giàn giáo cắm tiến nàng trước. Cả người đều bị thiêu không hình. Lúc trước ta đi xem nàng, nàng còn dặn dò ta, không cần nói cho nhà nàng người đâu, đứa nhỏ này đỉnh không mấy ngày liền qua đời, sợ người nhà nhìn đến nàng bộ dáng sẽ khổ sở, Nàng trước khi chết còn làm bệnh viện trước đem nàng thi thể đốt cháy. Lão thái thái nói giống như là búa tạ, từng cái nện ở hắn trán thượng, hắn đầu óc mơ màng hồ đồ. Cơ hồ liền lộ đều đi không xong, đi rồi vài bước, đột nhiên liền oa một ngụm phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt lâm vào hắc ám, lại tỉnh lại. Hắn là ở trên giường, bên cạnh ngồi Tiểu Ngô, suy nghĩ dần dần thu hồi, nhìn đến Tiểu Ngô. Vệ Triệt duỗi tay nắm chặt Tiểu Ngô tay, năm ngón tay cơ hồ muốn véo tiến Tiểu Ngô thủ đoạn. Minh ca, nàng qua đời ngươi như thế nào không có nói cho ta? Ngươi như thế nào không có nói cho ta? Hắn nói lời này, thanh âm đã là nghẹn ngào, trong mắt nước mắt tràn ngập, tầm mắt tuy rằng mơ hồ, nhưng hắn tay lại nắm chặt Tiểu Ngô. Triệt ca, thực xin lỗi. Việc này là ta không đúng, là ta giấu giếm ngươi. Năm đó đáp ứng Minh ca đối Vệ Triệt giấu giếm. Đối Tiểu Ngô tới nói làm sao không phải chôn ở đáy lòng một gánh nặng. Là ta thực xin lỗi ngươi Triệt ca, là ta thực xin lỗi ngươi. Hắn lại tựa lý trí thu hồi giống nhau, chậm rãi buông ra Tiểu Ngô tay. Ngươi lúc trước gặp qua nàng, ta lúc trước cho rằng nàng ném xuống mặc kệ ngươi, đi tìm nàng, nàng kia sẽ ở trên giường bệnh nghe nói ngươi không sinh mệnh nguy hiểm. Thật cao hứng, Tiểu Ngô nghĩ ngày xưa hình ảnh, nước mắt cũng là vô pháp nhịn xuống chảy hạ. Triệt ca, nàng nói nhất hy vọng ngươi quá hảo, hy vọng ngươi vẫn luôn quá thực hảo. Nga, hắn ngốc ngốc, tựa mất hồn giống nhau lên tiếng, lẩm bẩm lại hỏi. Nàng còn nói cái gì? Nàng nói ngươi nếu là hỏi nàng, liền nói nàng quá thực hảo, liền nói nàng tuy rằng khóc thật lâu tìm ngươi thật lâu, bất quá cuối cùng cũng kết hôn, hơn nữa quá thực hảo. Tiểu Ngô trộm quan sát đến Vệ Triệt sắc mặt, ấp úng lại nói, Triệt ca, Minh ca duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Nàng nói nếu là có một ngày ngươi đã biết, khiến cho ta tiện thể nhắn cho ngươi. Nàng đã từng hỏi qua ngươi một vấn đề. Nếu ngươi biết đáp án, ngàn vạn không cần nói cho nàng là bởi vì nàng ngươi mới có như vậy lựa chọn. Bằng không nàng sẽ chết không nhắm mắt. Nàng hỏi qua hắn cái gì? Nàng đã từng hỏi hắn, ở cái dạng gì dưới tình huống ngươi sẽ lựa chọn nhảy lầu tự sát đâu? Nàng lúc ấy hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò cùng thỉnh giáo. Hắn đáy lòng tuy rằng không kiên nhẫn, lại vẫn là nói cho nàng, hắn sẽ không tự sát, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều sẽ không. Sau lại dứt khoát có lệ nàng, chân trượt hoặc là gió lớn dưới tình huống sẽ xuất hiện nàng nói cái loại này tình huống, chậm rãi buông ra Tiểu Ngô tay. Hắn chợp mắt, trước mắt từng màn lại đều là nàng. Nàng không màng tự thân an nguy đi đứng máy cứu hắn, nàng buông tha chính mình tôn nghiêm cùng nữ hài rụt rè, bồi hắn cùng nhau quỳ gối những cái đó pha lê bột phấn thượng. Nhậm người nọ khẩu ra ô ngôn, nàng cười đối hắn nói, mặc kệ ngươi cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, phối hợp ngươi. Nàng từng đối hắn múa may nắm tay nói, cố lên Vệ Triệt. Ta là người cứng rắn nhất hậu thuẫn, nàng nhất biến biến đối hắn nói. Vệ Triệt, chúng ta cùng nhau, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, nàng thanh âm dường như liền ở bên tai. Nàng kia nghiêng đầu bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Hiện tại hồi tưởng, chỉ cảm thấy nàng kia sẽ thật là mỹ ngây người, hắn từng kêu nàng vô số lần. Minh ca, nàng luôn là sẽ nghi hoặc dương mắt. Ân. Hắn đã từng vẫn luôn tưởng nói, Minh ca ta thích ngươi, ngươi có thích hay không ta? Nhưng cuối cùng xuất khẩu nói lại là, Minh ca ngươi trên đầu có chỉ muỗi, Minh ca ngươi khóe miệng có hạt cơm, Minh ca ngươi gần nhất hảo sao? Hắn rất tưởng hỏi lại nàng, ngươi gần nhất hảo sao? Chỉ cần ngươi hảo, mặc kệ ta có thích hay không ngươi, mặc kệ ngươi có thích hay không ta đều có thể. Chính là Minh ca, tại sao lại như vậy? Hắn duỗi tay che mặt. lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Minh ca, ta rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ tự sát. Nếu có một ngày ta sẽ từ trên nhà cao tầng nhảy xuống tự sát, không phải bởi vì chân hoạt, không phải bởi vì phong quá lớn, nhất định là bởi vì ta không có gặp được ngươi duyên cớ. Có sao sao sao sao Tư Quy, ta muốn gửi lưỡi dao. Có thể hay không đánh cái thương lượng, đem gửi lưỡi dao sửa vì gửi vé tháng được không Miêu? Hết chương.